Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, đại đa số cơ duyên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà đã lấy được không ít chỗ tốt. Nguyên bản hắn cũng không muốn lại đề ra ra yêu cầu gì. Chỉ là thả ở lầu một những cái kia ngọc giản. Nhìn như chỉ là một ít ngọc thông thường giản, hơn nữa cũng không có cái gì đặc thù cấm pháp, ngăn trở Mạc Hà xem. Cho tới nay, từ đối với cố tiền bối tôn trọng, tại chưa có đi qua đối phương cho phép trước, Mạc Hà cũng không có tự tiện đi đọc những cái kia ngọc giản. Dù là những ngọc giản này liền bày đặt ở hắn bên cạnh, thậm chí hắn có vô số cơ hội có thể tại chưa có người dưới tình huống đọc, hắn cũng không có làm như vậy. Khoảng cách hắn rời đi huyết liệt quan thời gian đã không nhiều lắm. Ở trước khi đi, từ một phần hiếu kỳ lòng cùng với tự thân muốn biết, Mạc Hà thật đúng là muốn xem những cái kia ngọc giản. Bất quá là đạt được cố tiền bối cho phép sau đó. Nếu như cố tiền bối không cho phép, hoặc là những cái kia ngọc giản bên trong nội dung vô cùng chân quý, Mạc Hà cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe được Mạc Hà thỉnh cầu, cố tiền bối nhìn hắn trong ánh mắt đột nhiên nhiều vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu nói, nếu ngươi muốn xem nội dung trong những ngọc giản kia, vậy ngươi đi ngay xem kìa. Bất quá sau khi xem xong nhớ giúp ta chạy một chút chân. Đem những ngọc giản này mang đi ra ngoài, còn như làm gì, sau khi xem xong ngươi hẳn liền biết rõ. Nghe được cố tiền bối như thế nói, Mạc Hà nhất thời cảm thấy trong đó có thể có chút cổ quái, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi lại cái gì, liền thành thạo lễ sau đó xoay người đi xuống lầu, đi tới những cái kia ngọc giản cạnh, từ trên giá bắt lại một cái ngọc giản, đem thần thức dò nhập trong đó. Mạc Hà sắc mặt rất nhanh thì trở nên được cổ quái, sau đó nhanh chóng thu hồi thần thức, lại từ trên giá sách bắt lại một cái ngọc giản, ngay sau đó lại bắt lại cái thứ ba, thật nhanh dùng thần thức dò xét nội dung trong đó. Đang dò xét qua ba cái trong ngọc giản nội dung sau đó, Mạc Hà đứng ở tại chỗ, nhìn mấy cái này trên giá sách ngọc giản, ánh mắt đổi được giống vậy quái gì. Bị hắn dò xét qua ba cái ngọc giản bên trong, trong đó ghi lại nội dung phải nói chân quý nói, cũng có thể coi như là chân quý, nhưng đó là đối với phổ thông tán tu hoặc là âm thần cảnh giới trở xuống người tu luyện mà nói. Đối với cố tiền bối như vậy kim tiên cao thủ mà nói, cơ hồ không có chút nào giá trị. Ba cái ngọc giản bên trong ghi lại đều đang là như vậy phổ thông tán tu mới sẽ tu luyện công pháp, hơn nữa cũng chỉ có thể tu luyện tới thần hồn cảnh giới mà thôi. Mạc Hà nhìn trước mắt trên giá sách những ngọc giản khác, suy đoán những ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, sợ rằng và trong tay hắn cái này ba cái ngọc giản độc nhất vô nhị. Hơi suy nghĩ một chút, Mạc Hà một lần nữa thả ra thần thức, trực tiếp quét qua trên giá sách một cái ngọc giản, không có thả qua bất kỳ một người nào. Kết quả như hắn đoán như vậy, cái này trên giá sách tất cả ngọc giản đều cùng hắn mới bắt đầu nhìn ba cái ngọc giản kém không nhiều. Tất cả đều là tương đối nông cạn tu luyện công pháp. Những ngọc giản này bên trong ghi lại mỗi một môn công pháp. Mạc Hà ở quét qua một mắt sau đó cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì, liền cùng hắn trước kia đã từng những cái kia công pháp như nhau. Chỉ là bình thường mà thôi. Hôm nay loại công pháp này đối với Mạc Hà duy nhất giá trị tham khảo, có thể chính là công pháp Tổng Cương Kinh Văn. Cái này còn có thể dùng để tham khảo một chút. Mạc Hà hồi tưởng lại mới vừa rồi cố tiền bối nói, đang nhìn mấy cái này trên giá sách ngọc giản, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm, cố tiền bối để cho ta giúp hắn chạy một chút chân, không phải là để cho ta cầm những ngọc giản này đưa đi ra bên ngoài chứ. Cái ý niệm này cả đời ra, Mạc Hà cảm giác được mình 8, 9 phần 10 đã đoán đúng. Cả người tộc có nhiều như vậy tán tu. Bọn họ trong tay tu luyện công pháp đại đa số đều là tới từ tại kỳ ngộ cơ duyên. Có thể trừ như vậy một phần chia may mắn ra. Người tu luyện thông thường, ở đâu ra như vậy nhiều kỳ ngộ cơ duyên? Lại là ai sáng tạo ra nhiều như vậy phổ thông tu luyện công pháp? Để cho những thứ này tán tu đi lên con đường tu luyện. Mạc Hà đã từng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng khi đó hắn cũng không có tra cứu. Bởi vì dựa theo Mạc Hà vốn là phỏng đoán, hẳn là một ít cao nhân tiền bối, ở tu vi tới trình độ nhất định sau đó, bất kể là tổng kết tự thân cũng được, hoặc là suy luận cũng tốt, vẫn là căn cứ vào những thứ khác nguyên nhân, sẽ sáng tạo ra một ít công pháp, vậy đúng là bình thường. Công pháp sáng tạo ra, đương nhiên là cho người tu luyện. Tự nhiên làm theo liền sẽ rơi vào người có duyên trong tay. Mạc Hà loại đoán này có thể không sai. Bất quá bây giờ thấy những ngọc giản này, Mạc Hà cảm giác được mình tối đa đoán chúng trong đó một phần nhỏ. Sợ rằng đại đa số tán tu tu luyện công pháp đều là những người đó tộc nguyên thần chân tiên cảnh giới trên cao thủ tung ra ngoài. Còn như bọn họ tỏa ra những công pháp này mục đích, có thể là muốn rắc một ít hạt giống, khai thác một ít tán tu bên trong hạt giống tốt, cũng có thể là muốn xem xét nghiệm chứng một ít thứ. Hoặc là hẳn còn có những thứ khác mục đích đi. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, đem trước mắt mấy cái này trên giá sách ngọc giản toàn bộ thu vào. Sau đó bước lui ra trong lầu các, đáp án của vấn đề này, hắn không muốn đi hỏi cố tiền bối. Bởi vì mới vừa rồi đối phương đã nói, xem qua những ngọc giản này sau đó, Mạc Hà mình hẳn biết phải làm sao, không đi tìm cố tiền bối. Mạc Hà muốn khẳng định mình một chút ý tưởng, còn có thể đi tìm mấy vị khác nguyên thần chân tiên. Nếu cố tiền bối đã trở về, nghĩ như vậy tất những thứ khác mấy người vậy đều trở về mới đúng. Ở nơi này chút nguyên thần chân tiên bên trong. Và Mạc Hà quen thuộc nhất, đương nhiên là Phong Cảnh Hiêu. Loại vấn đề này đi tìm hắn thích hợp nhất bất quá. Đi tới Phong Cảnh Hiêu chỗ ở đỉnh ngọn núi kia, Mạc Hà một đường đi lên núi, còn không có lên tới trên núi, liền thấy đứng ở nơi giữa sườn núi Phong Cảnh Hiêu, gặp qua Phong Đạo Hữu. Đạo Hữu mới vừa đại chiến trở về, ta liền trước tới thăm Đạo Hữu. Sẽ không quấy rầy đến Đạo Hữu đi. Lại đi đến Phong Cảnh Hiêu trước mặt sau đó, Mạc Hà lập tức khách khí nói, Mạc Đạo Hữu có thể tới thăm, ta cao hứng còn không kịp, vì sao tới quấy rầy nói đến. Huống chi Mạc Đạo Hữu lần này đại phát thần uy, ta nguyên bản liền muốn sau khi trở về tìm thời gian và Mạc Đạo Hữu thật tốt trò chuyện một chút. Mạc Đạo Hữu lại tự mình tới cửa, vậy cũng tránh ta hơn đi một chuyến. Phong Cảnh Hiêu nghe được Mạc Hà mà nói, cười đối với Mạc Hà nói, vừa dứt lời, Phong Cảnh Hiêu liền dẫn Mạc Hà đi vào hắn động phủ. Phong Cảnh Hiêu động phủ, thật liền ở trong sơn động, cái này ở Mạc Hà đã gặp người tu luyện chỗ ở bên trong tương đối ít gặp. Động phủ mặc dù từ bên ngoài xem có chút tướng mạo xấu xí, nhưng là đi vào trong hang, bên trong hoàn cảnh nhưng tương đối khá, hơn nữa không gian rất rộng rãi, bố trí được vậy hơi có mấy phần nhã trí. Mạc Đạo Hữu hôm nay tới thăm, nhưng mà có chuyện quan trọng gì? Ở gọi Mạc Hà sau khi ngồi xuống, Phong Cảnh Hiêu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Mạc Hà cũng không có giấu giếm. Đem mình vừa mới nhìn thấy những cái kia ngọc giản chuyện hướng về phía Phong Cảnh Hiêu nói một lần. Trước tới thăm Phong Đạo Hữu, chính là muốn theo Đạo Hữu nơi này chứng thực một chút. Ta trong lòng phỏng đoán có chính xác hay không? Cố tiền bối ý nghĩa là phải hay không để cho ta đem những ngọc giản này tản ra đi? Mạc Hà vừa dứt lời, ngồi ở trước mặt hắn Phong Cảnh Hiêu liền cười lên. Sau đó đưa tay hướng về phía trong động một chiêu, theo động phủ mấy cái sảnh thiên, lập tức bay tới mấy cái ngọc giản rơi vào trước mặt hắn. Sau đó hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc đạo hữu nếu là giúp cố tiền bối chân chạy, vậy ta cái này mấy cái ngọc giản, vậy xin nhờ Mạc đạo hữu, mời đạo hữu cùng chung giúp ta tản ra đi. Thấy Phong Cảnh Hiêu đưa tới mấy cái ngọc giản, Mạc Hà liền biết mình suy đoán là chính xác, vừa đem trong tay đối phương mấy cái ngọc giản nhận lấy. Mạc Hà vừa nghe Phong Cảnh Hiêu đối với mình giải thích, đạo hữu suy đoán không tệ, tu luyện giới tuyệt đại đa số tán tu công pháp tu luyện đều là tộc người cao thủ tung ra ngoài, làm như vậy dụng ý, Mạc đạo hữu chắc có thể đoán được. Nhân tộc quật khởi tại Vi Mạt, mặc dù có 6 đại đạo mạch truyền thừa, nhưng nhân tộc vĩnh viễn không thể dậm chân tại chỗ, cần không ngừng tiến bộ. Gieo rắc những công pháp tu luyện này là hy vọng những công pháp tu luyện này đến người có duyên trong tay, có thể có được không ngừng hoàn thiện, đồng thời vậy đi ra con đường của mình, tựa như cùng Mạc đạo hữu ngươi như nhau. Mà đối với chúng ta nguyên thần chân tiên mà nói, phàm là huyền tiên cảnh giới trở lên cao thủ, rỗi rảnh thời điểm rảnh, liền sẽ sáng tạo một ít tương tự như vậy công pháp. Công pháp tổng cương kinh văn không thể có sai lầm, còn như tu luyện công pháp bản thân, lơ là bình thường liền tốt, sau này Mạc đạo hữu cũng có thể thử sáng tạo một ít. Đem Phong Cảnh Hiêu đưa tới mấy cái ngọc giản thu hồi, Mạc Hà vậy coi là rõ ràng, tại sao những công pháp này đều như vậy lơ là bình thường. Hơn nữa đại đa số chỉ có đến thần hồn cảnh giới nội dung. Suy nghĩ một chút mình trước kia tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Ở Mạc Hà trước, môn công pháp này cũng chỉ là có thể tu luyện tới thần hồn cảnh giới mà thôi. Phỏng đoán cửa này Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh lai lịch cũng là một vị tộc người cao thủ lúc rỗi rãnh tác phẩm. Quả nhiên, cái thế giới này nào có nhiều như vậy kỳ ngộ cơ duyên. Ngươi cho là kỳ ngộ cơ duyên, đại đa số cũng chỉ là người xưa cố ý rắc hạt giống mà thôi. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Mạc Hà suy đoán, tỏa ra những công pháp này ngọc giản hẳn còn có một cái sâu hơn tầng thứ mục đích. Đó chính là phòng ngừa những cái kia đại tông môn và thế lực cầm giữ ở tất cả tài nguyên tu luyện, để cho tộc người phát triển đổi được chậm chạp, ở khẳng định cố tiền bối để cho chuyện của mình làm sau đó. Mạc Hà liền cùng Phong Cảnh Hiêu nói tới lần này đại chiến chuyện. Theo Phong Cảnh Hiêu trong miệng Mạc Hà hiểu được, lần này nhân tộc nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cường giả gặp phải áp lực đặc biệt lớn. Trận đại chiến này sau đó, nhân tộc nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cường giả chết trận 6 vị, liền liền trở lại không gian nhỏ trong mấy người, cũng có 2 người bị trọng thương. Chủ yếu là nhân tộc lần này đối mặt áp lực là tới từ 3 phương, yêu tộc và thủy mạch long tộc cùng với linh tộc, đồng thời ở trận đại chiến này bên trong ra tay. Mặc dù thủy mạch long tộc và linh tộc chỉ là điều động một phần nhỏ lực lượng, nhưng đối với nhân tộc cũng là không nhỏ kềm chế. Huống chi cuối cùng thủy mạch long tộc đại quân cơ hồ toàn quân chết hết thời điểm, thủy mạch long tộc cao thủ cũng không nhịn được ra tay, cho nhân tộc cao thủ lớn hơn áp lực. Dĩ nhiên, nhân tộc bên này có cao thủ hao tổn, yêu tộc bên kia cũng không có chiếm được tiện nghi. Vậy giống vậy có cao thủ chết, và Phong Cảnh Hiêu trò chuyện rất nhiều. Thông qua hắn giải thích, Mạc Hà đối với tộc người toàn thể thực lực cũng có một cái càng sâu sắc biết rõ. Rời đi Phong Cảnh Hiêu động phủ, Mạc Hà sờ một cái mình túi đựng đồ, suy nghĩ bên trong những cái kia ngọc giản. Đến khi mình rời đi huyết liệt quan sau đó, còn phải đi đóng một cái vai cao nhân tiền bối, cho những cái kia sau đó người lưu lại một ít cơ duyên. Nghĩ tới đây, Mạc Hà không khỏi bật cười khanh khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https